mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 22 cần phải nghịch thiên. Hảo ca ca, một trận nhục thân âm dương tương hòa, hơn nữa linh hồn bạn tri kỷ sau đó. Khổng Tuyên hoàn toàn bị Ngộ Không chinh phục, nàng kêu ra bản thân một mực thẹn thùng với mở miệng gọi. Nếu dựa theo tuổi thật để tính, nàng không biết so Ngộ Không lớn bao nhiêu tuổi, nhưng là giờ khắc này, nàng cam tâm tình nguyện kêu lên một tiếng này ca ca. Ngộ Không dùng uy mãnh nhất tư thái, mang cho nàng trước sở hữu chưa vui vẻ. Cái này vui vẻ làm nàng mê muội, khiến cho nàng chìm đắm, khiến cho nàng thần phục, khiến cho nàng cam tâm tình nguyện mái nằm ở Ngộ Không dưới chân. Ôm tướng mạo cực giống đường đường Khổng Tuyên, cảm thụ nàng như nhũn ra thân hình, Ngộ Không hùng tính lòng chinh phục lại một lần đạt được cực lớn thỏa mãn. Thật vất vả, Ngộ Không mới mang theo Khổng Tuyên đi ra Ôn Nhu Hương. Có câu nói Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng, mặc dù Ngộ Không sớm liền minh bạch đạo lý này, nhưng là Ngộ Không nhưng xưa nay đều là vui vẻ này không kia. Cái này lại là bởi vì hắn có thể tiến thối tự nhiên, có thể tận hưởng rộn rã, lại có thể tùy tiện rút người ra. Tôn Thương cùng Ngũ Sắc thấy hai người đi ra, nhất thời vây lại, Tôn Thương lớn tiếng chúc mừng nói, chúc mừng đại ca đạt được ước muốn, chúc mừng đại tẩu vui lương phối. Khổng Tuyên mắc cờ suýt nữa không ngốc đầu lên được, Ngũ Sắc phun thí thần một cái, cười mắng, Tôn Thương ngươi nói nhăng gì đó, thật là trong miệng chó nhà không ra ngà voi tới. Tại nàng nghĩ đến, như vậy bí mật sự tình, sao có ý lớn tiếng như vậy mà nói ra. Tôn Thương lại không một chút nào buồn bực, ngược lại cười nói, ngươi là ta lão bà, ta nếu là chó, ngươi chẳng phải thành chó bà. A, Ngũ Sắc lúc này mới ý thức được, chính mình câu nói mới vừa rồi kia đem mình cũng cho cùng chửi. Hỗn đàn, cho ngươi nói bậy. Ngũ Sắc thẹn quá thành giận, bắt đầu đối Tôn Thương quyền chân bộ dạng cộng lại. Lão bà đại nhân tha mạng. Ngũ Sắc một phát huy, Tôn Thương nhất thời cầu xin tha thứ. Ngộ Không chỉ nhìn đến không nhịn được lắc đầu. Phu cương không dao động nha. Thí thần người này, từ cưới Ngũ Sắc, từ đổi tên Tôn Thương, tính cách này cũng biến thành mềm yếu. Ni mã, cái này còn có hồng hoang thứ nhất sát khí bộ dáng sao? Nói ra ai tin nha? Toàn bộ liền tức giận quản ung thư thời kỳ cuối nha. Vừa nhìn thấy thí thần người này, nha, hiện tại hẳn gọi Tôn Thương. Khoảng thời gian này hai người vì tránh miễn lần lượt thay nhau, cho nên vô luận trước người vẫn là người sau, đều lấy Tôn Thương gọi thí thần. Cho nên bây giờ Tôn Thương chính là thí Kamishiro Hào, mà còn phỏng chừng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong là sẽ không sửa đổi. Mà còn thí thần người này, cảm thấy Tôn Thương danh tự này cũng không tệ, liền quyết định thay tên Tôn Thương. Còn như thí thần cái tên đó, sẽ để lại cho thân súng. Ngộ Không nhìn Tôn Thương một bộ khúm núm nịnh bợ bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút hối hận, thật không nên nói cho hắn cửa này thân nha. Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng, những lời này quả nhiên rất có đạo lý nha. Tôn Thương không phải là sống sờ sờ ví dụ sao? Người này, thật một chút cũng không có hắn đại ca phong độ. Ngộ Không không nhịn được than thở một câu. Hả, Tôn ca ca, ngươi nói cái gì? Xấu hổ trong Khổng Tuyên cũng không có nghe rõ, nghi ngờ hỏi. À, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Tôn Thương thật không có có khí khái đàn ông. Thân là nam nhân, cố nhiên muốn đau thích nữ nhân, nhưng là tại nguyên tắc tính về vấn đề, cùng với ở trước mặt người ngoài tất nhiên phải giữ vững uy nghiêm. Bằng không không phải thành bị nữ nhân quản nương nương khang sao? Ngộ Không trước thời hạn cho Khổng Tuyên phòng hờ nói, hắn cũng không muốn Khổng Tuyên cũng bắt trước, đi theo Ngũ Sắc lấn áp Tôn Thương giống nhau tới khi phụ hắn. Tôn ca ca, người ta thích nhất này, cổ khí khái đàn ông, thật là mê chết người, người ta tâm cũng sắp muốn hòa tan. Khổng Tuyên nhìn Mộ Không anh vũ bộ dáng, chỉ cảm thấy tiểu trái tim phốc thông mà nhảy loạn. Ha ha, Mộ Không cười lớn một tiếng, bao bọc Khổng Tuyên, trực tiếp thi triển thuấn gian di động rời đi Tam Sơn Quan. Ca ca, ngươi đây là muốn dẫn người ta đi nơi nào? Đợi đến hai người thân hình xuất hiện ở mặt đầy cuồn cuộn trên. Khổng Tuyên ôm Ngộ Không cổ nói, luôn là đợi tại Tam Sơn Quan bực bội cũng chết ngộp. Mà còn ngươi cái này tổng binh bất quá là một trang trí mà thôi. Bình thường căn bản cũng không có cái gì chính vụ phải xử lý. Nếu có cái gì tình huống, Tôn Thương sẽ cho chúng ta biết. Đến lúc đó tới phiên ngươi xử lý không muộn. Ngộ Không nói, hết thảy mặc cho ca ca an bài, Tuyên Nhi nghe là được. Khổng Tuyên nũng nịu nói, nhìn hắn bộ dáng như vậy, lại nghĩ tới mới vừa gặp mặt lúc nàng một bộ cọp cái bộ dáng. Ngộ Không trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể chinh phục như vậy một vị mạnh mẽ nữ tính, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là cực lớn thỏa mãn. Ngộ Không tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau đó, hai người bắt đầu ở trong đại dương khắp nơi du lịch. Ngộ Không sở dĩ đi tới hải ngoại, lại là bởi vì Thông Thiên giáo chủ Kim Ngao đảo ngay tại hải ngoại. Mà còn hắn đồ tử đồ tôn cũng lớn đều tại hải ngoại định cư. Hắn tới nơi này, dĩ nhiên là kết giao Thông Thiên giáo chủ đồ tử đồ tôn. Tiến tới cùng Thông Thiên giáo chủ làm quen. Phong thần cái này một lượng kiếp, bây giờ còn không có định số. Bất quá, dù sao cũng nên tại thiên hạ này người tu hành trên người ứng nghiệm. Xiển giáo cùng tiệt giáo tranh bắt buộc phải làm. Hai vị giáo chủ đã sớm mạo hợp thần ly, âm thầm đã đấu rất lợi hại. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia Ngụy Quân Tử Ngộ không có hào cảm gì. Mà còn hắn phải cải biến phong thần kết cục. Tự nhiên muốn tương trợ nguyên bản thất bại tiệt giáo. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến giờ giỏi về lung lạc lòng người. Thái Thượng Lão Quân luôn luôn thiên vị cho hắn. Mà Nữ Oa cũng cùng hắn đã qua rất thân. Ngay cả phía Tây Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai đạo người đối Nguyên Thủy cũng nhiều có hào cảm. Không thể nghi ngờ, tại trận này lượng kiếp bên trong, tiệt giáo hình thức không ổn. Bất quá, biết rõ không thể làm mà thôi, mới vừa rồi là thật chồng. Ngộ Không cái này một lần liền muốn làm một lần cái này thật chồng. Đương nhiên, Ngộ Không đây cũng không phải là ý khí làm việc, mà là hắn trải qua hơn một năm nay tu hành, cảm ngộ được, bởi vì hắn phát hiện cửu chuyển huyền nguyên công tối kỵ thuận thế mà làm. Bộ công pháp này dĩ lực chứng đạo, vốn là nghịch thiên. Nếu là thuận thế mà làm, Ngộ Không tự nhiên không lo, nhưng là lại vĩnh kém xa bước lên kia Thông Thiên đại đạo. Được chứng vô thượng đạo quả, minh bạch một điểm này, Ngộ Không biết mình phải liên hiệp Thông Thiên, cùng chống chọi với xiển giáo, nghịch thiên cải mệnh. Một ngày này, Ngộ Không cùng Khổng Tuyên đi tới hải ngoại một nơi tiên đảo. Cái này tiên đảo chi thượng phong cảnh tươi đẹp. Hơn nữa còn nhiều có sinh linh ở. Khổng Tuyên tham luyến nơi này cảnh đẹp, Ngộ Không liền dẫn nàng rơi xuống hòn đảo, chuẩn bị xong tốt rồi thưởng thức một phen. Bọn họ vừa xuống đất, liền thấy phía trước có một trung niên đạo nhân chính hướng một người khác hô. Đạo hữu, xin dừng bước. Nghe được câu này, Ngộ Không tiểu trái tim cũng không nhịn được mà run rẩy thoáng cái. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.